Nhân gian băng khí, chương 99, ẩn tàng đích đạo hỏa tuyến. Góc truyện audio.com, dưới sự an bài của Katie, 11 và hầu tử ở trong căn biệt thự đó một tháng, trừ Katie ra căn bản chẳng có ai biết bọn họ đang ở đây. Mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần, Katie đều đến sớm đón hai người đi, bởi vì người quét dọn định kỳ mà Madi an bài làm việc vào thứ bảy. Trong ngày này, 11 và hầu tử đều trốn trong xe của Katie, chẳng đi đâu cả. Những ngày ở trong biệt thự rất là vô vị, hai người trừ việc rèn luyện thân thể ra thì xem TV là thú vui duy nhất. Bất quá từ trên mạng tiuyenfull.vn hầu tử đã phát hiện ra một lượng lớn lính đánh thuê đã xuất hiện ở Mỹ quốc khiến cho cư dân nơi đó vô cùng kinh hoàng, cuối cùng chính phủ Mỹ quốc phải ra mặt giải thích đám lính đánh thuê đó là do chính phỉ thuê tới để diễn tập cùng quân đội, lúc đó mới đè được những dư luận xuống. Đối với sự giải thích của chính phủ Mỹ quốc, hầu tử cảm thấy rất tức cười, đám lính đánh thuê đó căn bản là do ma quỷ phái tới để tìm hắn và 11. Chính phủ Mỹ quốc đến cái cớ như thế này mà cũng lấy ra để lừa gạt được, hơn nữa còn nói rất tự nhiên. Không hổ là một trong những cường quốc trên thế giới, một bên thì nói nhân quyền, nói tự do, yêu cầu thế giới hòa bình, không gây chiến tranh nữa, một bên thì không ngừng công kích và chèn ép các nước nhỏ xung quanh, ý đồ muốn sát nhập hết các nước này vào trong bản đồ lãnh thổ của mình. Bất quá thế lực của ma quỷ, quả thực quá cường đại, không ngờ ngay cả chính phủ Mỹ quốc cũng đứng ra chống lưng cho bọn chúng. Hầu tử không thể không bội phục cơ trí của 11, nếu lúc đó hắn ngốc nghếch ngồi thuyền đi tới Mỹ quốc thì lúc này chắc chắn đã rơi vào trong tay của ma quỷ. Rồi, lão đại, hầu tử chỉ về chiếc máy tính trên bàn mà kêu lớn. 11 đang ở ngoài cửa, làm mấy động tác lên xà, miệng nói chuyện gì. Mau đến xem, có cái tin này rất hay nè, 11 tiếp tục lên xà vài cái và hỏi, là cái gì? Hầu tử lẩm bẩm, Mỹ quốc đã phát minh ra một loại kỹ thuật có thể cải tạo cơ thể con người, nói rằng loại kỹ thuật này có thể tăng cường thể chất và tuổi thọ thêm một khoảng nhất định. Mỹ quốc đã bán loại kỹ thuật này cho tiểu trùng quốc gia có hợp tác về quân sự với họ, bây giờ loại kỹ thuật này chỉ có Mỹ quốc và tiểu trùng quốc độc hưởng, tiểu trùng quốc là một đảo quốc, vị trí của nó là bên cạnh Trung Quốc. Bởi vì trên bản đồ Trung Quốc giống hệt như một con gà trống đang dương mỏ, còn tiểu trùng quốc lại ở ngay bên cạnh miệng con gà trống, cho nên mới bị gọi là tiểu trùng quốc. Bất quá tiểu trùng quốc thì tự xưng mình là đại trùng đế quốc, bất quá trên thế giới, bao gồm cả Anh quốc, Mỹ quốc, Trung Quốc đều chẳng có ai thừa nhận cái đại của nó cả, vì thế đến bây giờ nó vẫn bị gọi là tiểu trùng quốc. 11 buông tay nhảy xuống rồi đi đến bên cạnh máy tính mà nhìn những tư liệu bên trên, sau một hồi hắn mới trầm ngâm nói, chiến sĩ cải tạo. Không thể nào, bọn chúng không thể bán chiến sĩ cải tạo đi được. Lão đại, chiến sĩ cải tạo là cái gì? 11 lạnh nhạt nói, là một hạng mục nghiên cứu của tổ vũ khí sinh hóa trong ma quỷ, một loạt kỹ thuật có thể cải tạo cơ thể con người và tạo ra những chiến sĩ cường đại. Ồ, sao lão đại anh lại biết thế? 11 không, trả lời câu hỏi này mà nhíu mày lại lẩm bẩm, bọn chúng không thể nào lại bán chiến sĩ cải tạo đi, kỳ quái. Lẽ nào có đột phá mới? Chiến sĩ kết tạo đời thứ ba? Lẽ nào là, hầu tử bên cạnh nghe mà như lạc vào đám sương mù, hắn không nhịn nổi hỏi, lão đại anh đang nói cái gì thế? 11 nói, chắc là, ma quỷ, đã tìm được một kỹ thuật mới, bất quá rất có khả năng loại kỹ thuật này vẫn còn khiếm khuyết, hoặc giả là rất nguy hiểm, do đó bọn chúng dùng danh nghĩa của Mỹ quốc mà bán kỹ thuật này cho tiểu trùng quốc. Hầu tử sừng sốt nói, như vậy chẳng phải là chúng coi tiểu trùng quốc là thí nghiệm phẩm sao? Khi hầu tử nhắc tới thí nghiệm phẩm, 11 hơi nhíu mày lại một chút, rất nhanh sau đó lại giãn ra nói, chắc là như vậy. Loại kỹ thuật này chỉ ma quỷ mới có, hơn nữa bọn chúng cũng chẳng thể đem loại kỹ thuật này đưa không cho tiểu trùng quốc, đây cũng là cách giải thích duy nhất, lẽ nào Mỹ quốc chẳng thể tự nghiên cứu loại kỹ thuật đó sao? 11 lắc lắc đầu và nói với ngữ khí bình thản, loại kỹ thuật cải tạo này đích xác là cải tạo chiến sĩ của ma quỷ. Mỹ quốc có thể thay ma quỷ ra mặt, nói lên rằng quan hệ của chúng rất mật thiết, cho nên loại kỹ thuật cải tạo này của Mỹ quốc chắc không phải là ăn trộm từ chỗ ma quỷ ra, cách giải thích duy nhất chính là ý. 11 tựa như nhớ đến cái gì đó, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh quang rồi dần biến mất. Lão đại, cách giải thích duy nhất là gì? 11 hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nói, không có gì. Hầu tử vẻ mặt cổ quái nhìn 11, bất quá hắn không tiếp tục truy vấn nữa mà chuyển đề, vậy tiểu trùng quốc sẽ làm thế nào? 11 cười lạnh, một tiếng nói, Mỹ quốc và ma quỷ đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu ta đoán không sai, tiểu trùng quốc rất nhanh sẽ xuất hiện đại loạn, trường đại loạn này sẽ lan tỏa ra cả mấy quốc gia xung quanh, bao gồm cả Trung Quốc trong đó. Hầu tử sừng sốt, vậy chúng ta đi Trung Quốc thì liệu có chuyện gì không? 11 suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, dù sao Trung Quốc cũng là một trong những cường quốc, đối với chuyện này bọn họ sẽ tự có phương pháp giải quyết. Dừng lại một chút, hắn lại nói thêm, cho dù bọn họ chẳng có cách nào thì cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, hầu tử điểm điểm đầu. 11 hỏi, hầu tử ta bảo ngươi đi làm lấy hai cái giấy chứng nhận giả, làm đến đâu rồi? Hầu tử cười khổ nói, lão đại ta không biết những kỹ thuật của hacker a, vẫn chưa được sao? Lão đại, sao không để tôi đi bảo con bé kia của anh đi làm giúp, với tài lực của gia đình cô ta chuyện này rất dễ dàng mà, 11 lắc đầu nói, không, chúng ta không thể để Katie biết. Tại sao, chủ yếu là phụ thân cô ấy, hắn và ma quỷ. Có liên hệ chúng ta không thể mạo hiểm chuyện này, hầu tử điểm điểm đầu rồi thở dài nói, vậy chúng ta nên làm thế nào? Có cách nào có thể lén lút rời khỏi Anh Quốc không? 11 đứng thẳng dậy nói, biện pháp thì có thể từ từ nghĩ, ít nhất quãng thời gian này chúng ta vẫn an toàn, đúng vào lúc này, phía bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng phanh xe. Bạn đang xem tại truyện full, truyện full, hầu tử chỉ tay về phía đó mà cười nói, cô bé của anh tới rồi kìa, 11 hơi nhíu mày lại, hắn không nói nhiều mà chuyển thân đi xuống lầu luôn. Sau khi xuống tới tầng 1 quả nhiên Katie đã xách theo một đống những túi lớn túi nhỏ. Bước vào, 11 nhìn nàng hỏi, sao cô lại đến thế? Katie đặt những cái túi trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nói, tôi đem một ít thức ăn đến cho bọn anh. Ồ, còn có, Katie lấy ra một thanh chùy thủ nói, tôi biết anh thích chùy thủ nhưng lại không dám bảo ba ba đi đặt giúp, chỉ đành ra chợ mua lấy một thanh thôi. 11 nhận lấy thanh chùy thủ và đưa lên ngắm nhìn, chỉ là một thanh chùy thủ rất phổ thông, chất liệu và độ sắc bén đều rất kém. Hắn cầm thanh chùy thủ trong tay và thản nhiên nói, cảm ơn, Katie nở một nụ cười ngọt ngào nói, không cần, việc tôi nên làm mà, 11 tựa như không nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, hắn hỏi cô có đem người đến không? Katie sừng sốt lắc đầu nói, không a, vậy thì là bị kẻ khác bám theo rồi. Dứt lời thân ảnh 11 lóe lên và lao ra ngoài, tốc độ của hắn. Thực sự quá nhanh, khi Katie có phản ứng thì nơi cửa đã xuất hiện một tiếng kêu thảm rồi. Tiếp đó, 11 lôi kẻ đã hôn mê kia tiến vào. Cách chương.